Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thức tỉnh, 2, tướng ăn quá dọa người, than lằn nữ hoàng triệt để bó tay rồi, ăn, ăn, cẩn thận cho ăn vỡ bụng ngươi. Thấy thế, Sa Hạt Vương trầm ngâm xuống, ngạc nhiên nói, hắn cái này phương pháp ăn, rất không bình thường nha. Ân, hắn phối hợp cổ sẽ không là bạo thực cổ a. Hắc đại vương mắt sáng lên, gật đầu nói, nhìn xem giống. Hỏa lang vương nghe, ánh mắt ngưng chú trên người căm hận, như có điều suy nghĩ. Lúc này, căm hận đã ăn xong xương lang vương, tiếp lấy bắt đầu ăn ngô công vương. Dạng này lượng cơm ăn quả thực khủng bố. Bốn vị yêu vương hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, căm hận ăn hết ngô công vương, sờ một cái miệng, đột nhiên phóng tới bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ cáp mô vương. Tiếp tục ăn, hỏa lang vương, than lằn nữ hoàng, ngoặc kép, phụ thân, nhạc bộ bay chạy tới, theo xương lang vương, cáp mô vương. Ngô công vương mất mạng, hơn, người trốn thì trốn, hàng thì hàng, chiến trường tiến vào hồi cuối. Hỏa lang vương lấy lại tinh thần, vội vàng phân phó nói, con ta, ngươi lập tức xuất lĩnh thượng vị chiến sĩ tiến về Hàn Tuyền thánh địa, thu phục hơn, người, nghe vậy, than lằn nữ hoàng cùng Sa Hạt vương liếc nhau, cười nói, chúng ta cũng nên đi. Cáp mô vương lãnh địa vẫn chờ chúng ta đi chia cắt. Hắc đại vương gật đầu nói, ta cũng muốn đi công chiếm ngô công quần sơn. Chúng đại vương các lấy chỗ lấy, chia cắt chiến quả. Nhạc bộ lệnh mệnh về sau, cái thứ nhất tìm tới căm hận. Căm hận đừng ăn, nhanh đi với ta Hàn Tuyền thánh địa. Về sau Hàn Tuyền thánh địa chính là chúng ta hỏa lang tộc. Nhạc bộ phấn chấn nói, chờ chút. Căm hận nhanh chóng đem cáp mô vương nuốt vào, lúc này mới đi theo nhạc bộ rời đi, xuất lĩnh 1000 thượng vị chiến sĩ một đường phi nước đại. Đường tắt ngô công quần sơn thời điểm, căm hận nhìn thấy đầy trời đen kịt cự hình quạ đen đánh trống reo hò lấy không tập con rết nhất tộc. Chém giết có chút thảm liệt, phảng phất trong địa ngục huyết nhục cối say. Kia là Hắc Đại Vương. Về sau ngô công quần sơn nên cải danh tự. Nhạc bộ cười nói. Căm hận nhìn nhiều mắt. Sau đó bọn hắn đi ra ngô công quần sơn, thẳng đến Hàn Tuyền thánh địa. Cùng hỏa lang sơn nóng bỏng hoàn toàn khác biệt. Hàn Tuyền thánh địa là một chỗ băng tuyết nơi cực hàn. Dãy núi vườn quanh sương mù che đậy thâm cốc bên trong. Sương lang tộc lóng lánh băng tuyết linh quang. Còn chưa đến thâm cốc, chỉ tiếp gần khu vực bên ngoài. Nhưng thấy đầy đất gian nan vất vả lan loạn. Hàn khí bức người tùy ý ăn mòn có nhiệt độ sinh linh. Khắp nơi tĩnh mịch nặng nề, tất cả hỏa lang đều cảm giác cực không thoải mái. Hỏa lang thiên tính càng thích liệt hỏa, trong máu của bọn hắn chảy xuôi cuồng nhiệt sao động, sói chu bên trong lộ ra vô tận nhiệt tình không bị cản trở. Thà có thể truy đuổi lưu tinh trị vong, sẽ không trong băng thiên tuyết địa trầm mặc. Nhập cốc đi. Mọi người cẩn thận Hàn Tuyền chi khí xâm nhập. Nhạc bộ nghênh đón Lậm Phong nhắc nhở. Một nhóm nhìn chằm chằm gào thét Hàn Phong xâm nhập thâm cốc. Mảnh này thâm cốc bên trong trải rộng rừng rậm tươi tốt. Chỉ bất quá, tất cả thực vật nhìn đều giống như băng điêu. Trên đại thụ che trời treo đầy thật dài cơ hồ rủ xuống tới mặt đất tảng băng. Màu trắng sương mù tràn ngập tại cổ lão trong rừng, phảng phất một tấm lụa mỏng che trùm lên giữa thiên địa. Rừng rậm chỗ sâu có một ngụm hàn tuyền, trong con suối tiếp tục không ngừng tuôn ra cực hàn nước suối. Chạm vào lập tức hóa thành băng điêu, cái chỗ kia quá nguy hiểm, tuyệt đối không nên tới gần. chúng ta trực tiếp đi Xương Lang tộc nơi ở. Nhạc Bộ trong thần sắc hiện lên một vòng ngưng trọng. Hắn tựa hồ tới qua nơi này, xuất lĩnh đàn sói xuyên qua mê loạn rừng rậm, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa rộng lớn hàn băng thành lũy. Lớn như vậy, thành lũy toàn thân từ hàn băng đúc thành, tinh xảo hoa lệ, óng ánh sáng long lanh, không cách nào hình dung mỹ lệ. Nhanh chóng chiếm lĩnh hàn băng thành lũy, Nhạc Bộ ra tiến công chu lên. Hỏa lang tộc thượng vị các chiến sĩ cùng nhau tiến lên, không cần tốn nhiều sức liền cướp đoạt toàn bộ thành lũy. Bởi vì Xương Lang Vương mang đi tuyệt không bộ phận tinh nhuệ, lưu lại tất cả đều là người già trẻ em, nhất là phụ trách sinh sôi nữ tính người sói chiếm đa số. Các nàng tuân theo cường giả, bên thắng, căn bản sẽ không phản kháng. Nhiệm vụ hoàn thành, dễ dàng, Nhạc Bộ trấn áp lại Xương Lang tộc lực lượng cuối cùng. Mang ý nghĩa Hỏa Lang tộc toàn diện thắng lợi. Hỏa Lang Vương sẽ thành mới Lang Yêu Vương. Sau đó, Nhạc Bộ lưu lại một bộ phận thượng vị chiến sĩ đóng giữ hàn băng thành lũy. Đây không thể nghi ngờ là cái khổ sai sự tình. Tất cả bị hạ lệnh lưu lại Hỏa Lang đều cúi hạ lỗ tai. Cảm giác sâu sắc không may cực kỳ. Ta cũng lưu lại đi. Đột nhiên, căm hận mở miệng nói. Nhạc Bộ kinh ngạc nói, cái địa phương quỷ quái này có cái gì tốt đợi, cùng ta trở về đi, lần này ta sẽ đem tốt nhất thượng đẳng động phủ cho ngươi. Xem ai còn dám nói một chữ không, căm hận lắc đầu nói, ta cảm giác nơi này hàn khí kích thích thân thể, có trợ giúp cứng hóa thân thể của ta, để ta trở nên càng mạnh, thật sao? Nhạc Bộ ánh mắt lấp lóe, hắn không có cảm giác ra hàn khí đối với Hỏa Lang tộc luyện thể có cái gì trợ giúp. Lạnh tính sẽ chỉ áp chế Hỏa Lang tộc thiên tính. Căm hận nghiêm túc nói, thật tùy ngươi vậy. Nhịn không được liền tranh thủ thời gian trở về, Nhạc Bộ không có miễn cưỡng. Không nói thêm gì nữa, phối hợp xuất lĩnh đại bộ đội rời đi. Căm hận lúc này tiến về Hàn Tuyền. Hàn Tuyền khí tức đối với ta thôn phệ đồng hóa Xương Lang Vương có trợ giúp, từ tiếp cận Hàn Tuyền thánh địa, căm hận liền phát giác được hắn thôn phệ đồng hóa Xương Lang Vương độ nhanh hơn một chút. Xương Lang Vương thể nội tích chứa thủy tổ di truyền, tăng thêm Nhạc Hưu cái kia phần, rốt cục góp đủ nhiều thủy tổ di truyền. Căm hận nhếch miệng cười cười, đang đến gần Hàn Tuyền 500m địa phương xa ngừng lại, lại hướng phía trước. Hàn khí quá nặng, thân thể của hắn có chút không chịu đựng nổi. Ngay ở chỗ này đi, căm hận khoanh chân ngồi xuống, toàn thân tâm vận chuyển thôn thực cổ. Nhoáng một cái 8 ngày quá khứ, căm hận chậm rãi mở mắt ra, lộ ra nụ cười vui vẻ. Thôn phệ đồng hóa thành công, thu hoạch được Xương Lang thể chất gia trì, thu hoạch được độc cóc thiềm thiệt gia trì, thu hoạch được bách túc ngô công chết cũng không hàng gia trì. Thu hoạch được, căm hận nhìn một chút mình, bộ dáng lần nữa đại biến, trên người hắn Hỏa Lang tộc đặc chất hoàn toàn biến mất. Lông lột xác thanh ánh trăng bạch, phần lưng mọc ra một loạt vảy màu đen, hở ra như kiếm, tựa như kiếm long trên lưng cốt chất tấm, hình thể tăng vọt đến cao 6m, quả nhiên phản tổ quy tông. Căm hận nhớ tới, trong truyền thuyết người sói tiên tổ chính là toàn thân ánh trăng màu trắng, ở dưới ánh trăng sói chu lúc cùng minh nguyệt hòa lẫn. Nguyên nhân chính là này bị cái khác yêu tộc tôn xưng là khiếu nguyệt tộc. Ta trên lưng nổi lên vật, hẳn là thôn thực cái khác yêu tộc hình thành, không thể phá vỡ. Căm hận chắc chắn thân thể của hắn còn to cỡ cực đào móc tiềm lực, nhất định có thể tiến hóa được càng cường đại. Duy trì dạng này thân thể cao lớn, cực kỳ tiêu tốn năng lượng, tốt nhất vẫn là hóa thành nhân hình, căm hận lắc mình biến hóa. Hóa hình, làm người, lần này, trên người hắn yêu quái đặc thù toàn bộ biến mất, thành là chân chính hình dạng người. Căm hận đi hướng Hàn Tuyền, nhục thân gây dựng lại sau thân thể của hắn càng cường đại. Đã có thể hoàn toàn chống cự lại Hàn Tuyền khí tức. Thậm chí, hắn đối với Hàn Tuyền có thân thiết thư sướng cảm giác. Sắp đến phụ cận, căm hận rốt cục thấy rõ ràng Hàn Tuyền toàn cảnh. Kia là vẻn vẹn to cỡ miệng giếng một suối nước, cuồn cuộn bốc lên màu ngà sữa nước suối, tựa như sữa bò. Trong suối nước phản chiếu lấy căm hận khuôn mặt, nhìn thấy tấm kia mặt người nháy mắt, căm hận ngây dại, đầu của hắn đau đớn dữ dội. Trong đầu hiển hiện một thanh âm ân y, ngươi sau khi chết, ta sẽ trở thành ngươi, nhưng là, đến cuối cùng, ngươi cùng ta chỉ có thể sống một cái, khi nguyện vọng của ngươi thực hiện thời điểm, ta liền sẽ triệt để thức tỉnh, mà ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Căm hận ôm đầu, tâm loạn như ma, hồi lâu, hắn ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn đầy vô tận bi thương, thì thầm nói, nguyện vọng của ta là cái gì? Giao diện bên trên quang mang lóe lên, viêm linh cổ, bạch ngân cấp 9, đặc hiệu, 16 cấp trọng độ đốt bị thương, hỏa độc ăn mòn, Hàn Tuyền xâm nhập căm hận tâm niệm lóe lên. Ánh lửa lóe lên, huyễn hóa ra ba đầu viêm linh, nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà, bi thương ngọc thỏ. Thứ ba viêm linh là một đầu đáng yêu bé thỏ trắng, toàn thân mềm mại tuyết trắng thỏ lông, nét mặt của nàng tràn đầy bi thương, lã chã trực khóc dáng vẻ, không nói ra được ngây thơ mê người. Nguyên lai cái gọi là Hàn Tuyền cũng là một loại hỏa diễm, cực hạn lạnh thuộc tính lửa, viêm linh cổ lần nữa thuế biến, để căm hận có thể khống chế xương lạnh chi lực, chiến lực càng mạnh, căm hận dứt khoát tại Hàn Tuyền bên cạnh tu luyện, tự tại cổ, viêm linh cổ hỗ trợ lẫn nhau. Mấy ngày về sau, viêm linh cổ thuận lợi tiến hóa đến bạch ngân cấp 10. Trong cơ thể ta xương lạnh chi lực đầy đủ nồng đậm, hẳn là có thể tùy ý luyện hóa vĩnh hằng chi viêm ân y. Nghĩ đến đây chỗ, căm hận mắt nhìn Hàn Tuyền, quay người rời đi, ra thâm cốc, thẳng đến hỏa lang sơn mà đi. Xuyên qua ngô công quần sơn, căm hận đột nhiên gặp được rất nhiều người sói, đến từ khác biệt tộc đàn. Hỏi thăm sau biết được, bọn hắn đều là tiến về hỏa lang sơn bái kiến mới lang yêu vương. Căm hận hiểu rõ, không muốn làm trễ nải thời gian, phi nước đại hướng về phía trước. Ngay tại hắn tiến vào mạt nhật sơn mạch thời điểm, căm hận chợt thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, chán ghét, dơ bẩn, hôi thối, tạp chủng, chó hoang, sỉ nhục. Căm hận từng cái gọi ra tên của bọn nó. Đang gọi ra những tên này thời khắc, hắn đột nhiên minh bạch nguyện vọng của mình là cái gì. Nguyên lai là dạng này, là như thế này a. Căm hận cười thảm xuống, thân hình lóe lên rơi vào chán ghét năm cái nô lệ người sói trước người. Giờ phút này hắn hóa thành nhân hình, trên người lang tộc khí tức cường đại vô song. Chán ghét mấy người run rẩy không chịu nổi, nhao nhao gục đầu xuống, ngay cả cũng không dám nhìn. Căm hận nhìn lấy bọn hắn, cười khổ nói, ta tại trước khi chết, lòng tràn đầy không cam lòng, phi thường muốn báo thù, giết chết các ngươi, nhưng là, giết các ngươi, ta liền sẽ triệt để chết đi. Chán ghét mấy người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu vị này cường đại mà tôn quý người sói đang nói cái gì. Nên tới cuối cùng cũng phải đến, là lúc này rồi. Căm hận không hiểu buông tiếng thở dài. Sau đó, hắn xuất thủ, Một cái tiếp theo một cái giết chán ghét mấy người. Tùy theo chán ghét mấy cái chết đi. Phủ bụi linh hồn phảng phất giống như húc nhật ánh nắng chiếu khắp đại địa thức tỉnh. Ta chi danh, trầm luyện, căm hận chết đi, trầm luyện đầy máu phục sinh, trầm luyện giãn ra hạ thân thân, yêu thân, nhân thân tại thời khắc này bắt đầu tiến hành nhục thân, gây dựng lại. Tự tại cổ, để ta càng thêm tự tại đi. Trầm luyện cười ha ha, thân thể kịch liệt nhúc nhích, cuối cùng ầm vang chấn động, hắn bỗng nhiên cao lớn một đoạn, đầu biến thành ánh trăng bạch, mi tâm mở một cái khe hở, giống như nếp uốn, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, yêu dị, lại mang theo một loại nào đó không cách nào nói rõ mỹ cảm. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có nửa tháng. Doanh Mộc Ngư, ngươi chờ tiếp xuống. Không phải ngươi truy sát ta, mà là ta truy sát ngươi. Trầm luyện xâm nhiên cười một tiếng, hóa thành một trận âm phong bay về phía Hỏa Lang Sơn, rơi vào chân núi về sau, trực tiếp tiến vào đường hành lang, đi vào Vĩnh Hằng Chi Viêm Biển Lửa, Viêm Linh Cổ, bắt đầu tiến hóa đi. Ngoặc kép, hết chương.